Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, tuyệt thế hung thú. Nghe ma nữ giải thích, Diệp Dương cảm thấy một cái cho tới bây giờ không có mở ra đại môn chậm rãi mở ra. Ở tiên đạo thế giới, cho dù là tiên đạo thế giới, quyển sách này trọng điểm đều là giới thiệu tiên đạo thế giới. Bên trong tất cả. Nhưng đối với tiên, thánh giả chỉ là sơ lược, căn bản là không có nói. Trên thực tế, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, thánh giả vẫn là quá mức xa vời. Tiên đạo thế giới tuyệt đại bộ phận người đều không biết thánh giả, mà chỉ là biết rõ trong truyền thuyết tiên nhân. Ma nữ phụ thân chính là thánh ma đại đế, cho nên hiểu khá rõ phương diện này tin tức. Trong truyền thuyết, vô tận tinh không bên trong có nguyên một đám hoặc là phồn hoa, hoặc là hoang vu thế giới, mà chỉ có trở thành thánh giả mới có thể vượt qua vô tận tinh không. Tại vô tận tinh không bên trong lịch luyện, đi tìm kiếm trong truyền thuyết thành tiên đồ kính, đi tìm kiếm trong truyền thuyết tiên giới, không thành thánh, vĩnh viễn không cách nào thành tiên. Tiên đạo thế giới tiên tôn, đại đế, hiện tại cơ hồ mỗi người đều đang bế quan. Trùng kích thánh giả, một khi trùng kích thành công, trở thành thánh giả, như vậy liền có thể quân lâm thiên hạ, phách tuyệt tiên đạo thế giới, trở thành tiên đạo thế giới người mạnh nhất. Tiên tôn, đại đế, yêu đế ở thánh giả trước mặt, giống như là chúng ta tại tiên tôn, đại đế trước mặt đồng dạng, không chịu nổi một kích. Diệp Dương tâm tức khắc chìm xuống tới, mà nữ ý tư rất rõ ràng, chỉ cần những cái này tiên tôn. Đại đế có ai trùng kích thánh giả thành công, chứng được thánh nhân sau đó, liền có thể nhất thống tiên đạo thế giới. Đến lúc đó, ai dám không phục liền trực tiếp bị diệt sát. Như vậy, đến lúc đó, hiện tại tiên đạo thế giới cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Sẽ đại nhất thống, một khi đại nhất thống, như vậy thì không có bản thân đạo thống. Bất luận là cái gì môn phái, thế lực đều là không nguyện ý. Thánh ma đại đế, có hay không nói qua người nào có khả năng nhất trước chứng được thánh nhân? Diệp Dương nhìn xem ma nữ hỏi thăm, Thái Ất đạo môn Thái Ất tiên tôn có khả năng nhất chứng được thánh giả. Ma nữ sắc mặt có chút không tốt nhìn, lại là hắn, Diệp Dương tâm chìm xuống dưới. Thái Ất tiên tôn, người này là người 10 phần cường thế, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, có lang tử dã tâm. Hắn một mực đều mơ tưởng đem tiên đạo thế giới đại nhất thống, nhường Thái Ất đạo môn quân lâm thiên hạ, mà hắn là trở thành tiên đạo thế giới chí tôn. Một khi bị hắn dẫn đầu đột phá, chứng được thánh nhân, như vậy chính là cái khác tiên tôn, đại đế tận thế, hoặc là thần phục, hoặc là bị đánh giết. Chỉ có hai cái này lựa chọn, trách không được Thái Ất đạo môn lần này tiến đến nhiều như vậy lão quái vật. Muốn trộm lấy Thái Ất thần thủy, sợ là muốn giúp Thái Ất tiên tôn một chút sức lực. May mắn, chúng ta đã đem Thái Ất thần thủy cùng trộm lấy. Chu Tước cười hắc hắc nói ra, ma nữ lại là lắc đầu. Thái Ất thần thủy, chỉ là nhường Thái Ất tiên tôn sớm ngày đột phá mà thôi. Cho dù không có Thái Ất thần thủy, Thái Ất tiên tôn chứng được thánh nhân cũng là sớm muộn sự tình. Trên thực tế, bất luận là Thái Ất tiên tôn hay là cái khác tiên tôn cùng đại đế chứng được thánh nhân, tiên đạo thế giới đều sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Nếu như thánh ma đại đế chứng được thánh nhân đâu? Diệp Dương hỏi thăm, ma nữ nhìn xem Diệp Dương ngòn ngọt cười. Ta phụ thân không màng danh lợi, đối nhất thống tiên đạo thế giới, trở thành chí tôn không có bất cứ hứng thú gì. Hắn mục tiêu là chứng được thánh giả, cuối cùng thành tiên. Hơn nữa, chúng ta thánh ma tịnh thổ ở ma đạo bên trong danh tiếng cũng là tốt nhất. Thánh ma đại đế thật, không tệ, cũng không có cái gì lang tử dã tâm. Chỉ là, người nào biết rõ cái này có phải là hắn hay không cố ý ẩn tàng đâu. Một khi chứng được thánh nhân sau đó, liền lộ ra răng nanh, bá thiên tuyệt địa, Chu Tước bắt đầu cười hắc hắc. Chỉ là, hắn còn không có cười xong. Tiếng cười liền đã ngưng trệ tại trên mặt, bởi vì lúc này, ma nữ chính đằng đằng sát khí nhìn xem hắn, nghĩ đến ma nữ thủ đoạn chỉnh người, Chu Tước Tâm đều rét lạnh. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương vẫn là ma nữ phu quân. Diệp Dương nếu là muốn trấn áp hắn lời nói, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay a. Thái Ất đạo môn một mực đối với chúng ta Phi Tiên môn nhìn chằm chằm. Một khi Thái Ất tiên tôn chứng được thánh nhân, sợ liền sẽ cái thứ nhất liền sẽ diệt đi Phi Tiên môn. Diệp Dương nhíu mày, Thái Ất tiên tôn tại tuổi trẻ thời điểm chính là tuyệt thế thiên tài, nắm giữ cực kỳ yêu nghiệt tư chất, chẳng qua là lúc trước quá mức cuồng vọng, bị Phi Tiên môn đời trước trưởng môn chí tôn trấn áp qua. Sự kiện kia một mực bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Một mực đều mơ tưởng diệt đi Phi Tiên môn. Mà các ngươi tuổi trẻ trưởng môn chí tôn mặc dù thiên tư đầy đủ nghịch thiên, nhưng tu luyện thời gian tương đối không hề dài. Thực lực chính là tất cả tiên tôn, đại đế bên trong yếu nhất. Ma nữ phân tích nói ra, Diệp Dương gật đầu. Chúng ta nghĩ biện pháp đem cái kia thánh dược cho lấy tới tay. Nhường thánh ma đại đế chứng được thánh nhân. Thánh ma đại đế tại tất cả đại đế bên trong danh tiếng là tốt nhất. Nếu như hắn chứng được thánh nhân mà nói, có lẽ có thể ngăn được Thái Ất tiên tôn. Nếu không, Phi Tiên môn cùng Diệp Dương đều sẽ nguy hiểm. Dù sao, Diệp Dương lần này từ bọn họ trong tay đoạt đi Thái Ất thần thủy, khẳng định cũng đã đắc tội Thái Ất tiên tôn. Lấy Thái Ất tiên tôn tính cách, xác định vững chắc sẽ ghen ghét hắn, thậm chí không ngại xuất thủ đem hắn diệt sát đi. Thánh dược nắm giữ cực kỳ khủng bố tinh hoa, người bình thường sử dụng đều có thể nhất phi trùng thiên, rèn luyện nhục thân, tăng lên thiên tư đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. Còn nếu là tiên tôn, đại đế sử dụng mà nói, vô cùng có khả năng mượn nhờ thánh dược dược lực nhất cử đột phá, chứng được thánh nhân. Chu Tước tại hai người sau lưng đánh giá thấp, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ở ma nữ dẫn đầu phía dưới, ba người xuyên việt trùng điệp hung thú địa bàn, rốt cục tiến vào một tòa núi lớn bên trong. Nơi này quá mức an tĩnh, cho người hãi được hoảng a. Chu Tước thấp giọng đánh giá thấp. Đại sơn chu vi mấy vạn dặm bên trong, vậy mà không có bất luận cái gì hung thú thậm chí tiểu động vật. Ngoại trừ những cái kia đại thụ che trời bên ngoài, liền tiểu trùng đều không có. Xuất hiện loại này tình huống, duy nhất khả năng liền là cái này đại sơn chỗ sâu chiếm cứ một cái siêu cấp hung thú. Hung uy kinh thiên, chấn nhiếp tất cả hung thú, nhường cái khác hung thú không dám tới gần, càng thêm không dám ở phụ cận đặt chân. Đó là cái gì hung thú? Ta trong lòng cảm giác được rất bất an a. Chu Tước toàn thân không thoải mái, trên đường đi không ngừng lẩm bẩm. Ma nữ không có lời nói. Không lâu sau đó, Chu Tước cũng chính mắt thấy cái kia một cái hung thú. Tại phía trước vài trăm dặm bên ngoài, một cái giống như to bằng núi nhỏ viên hầu nằm trên mặt đất chính nằm ngáy o o. Viên hầu? Không đúng, đây tựa hồ là một cái chu yếm a. Chu Tước cơ hồ lên tiếng kinh hô. Chu yếm, thái cổ hung thú một trong, thân hình giống như viên hầu, nhưng đầu lại là bạch sắc, hai chân hiện ra hồng sắc. Diệp Dương ba người nhìn thấy cái này hung thú cùng chu yếm miêu tả giống nhau như đúc. Không sai, đây là chu yếm, là thái cổ hung thú chu yếm hậu duệ, thực lực mạnh, hẳn là Đoạn Không Sơn cường đại nhất tồn tại một trong. Ma nữ giải thích một câu. Người đi nơi nào? Chu Tước sắc mặt rất đắng, quay người muốn đi, nhưng cũng là bị tay mắt lanh lẹ Diệp Dương cho một đem đè xuống. Mặc dù không phải thái cổ chu yếm, chỉ là nắm giữ chu yếm huyết mạch hung thú, nhưng là tuyệt đối kinh khủng. Chúng ta đi trộm lấy thánh dược, tuyệt đối là tự tìm cái chết a. Ta vẫn là đi trước, các ngươi chậm rãi chơi. Chu Tước mặt đen lên nói ra. Đoạn Không Sơn cường đại nhất tồn tại một trong, bọn họ dùng cái gì đi chống lại? Hắn có thể cảm giác được, cái này chu yếm so bọn họ lúc trước gặp được cái kia đại ngạc còn muốn cường đại gấp mấy lần. Không phải cường đại mấy phần, mà là cường đại gấp mấy lần a. Cái kia đại ngạc gặp được chu yếm mà nói, sợ là bị chu yếm một trưởng liền đánh thành vỡ nát. Chân linh vẫn diệt, chết đến không thể lại chết. Thánh dược mặc dù chân quý, nhưng Chu Tước cảm thấy tính mệnh còn chân quý hơn. Cho nên, hắn không làm. chúng ta cũng không phải ăn cướp trắng trợn. Chúng ta là đến trộm dược. Biết rõ cái gì gọi là trộm dược sao? Diệp Dương căm tức nhìn Chu Tước liếc mắt. Gia hỏa này thật không có nghĩa khí. Cái kia thánh dược tại Chu Yếm sau lưng cái kia trong sơn động. Chúng ta muốn đoạt lấy thánh dược. Nhất định phải từ Chu Yếm bên người đi qua. Chu Yếm mặc dù đang ngủ say. Nhưng cùng dễ dàng cũng sẽ bị bừng tỉnh. Ta lúc trước chỉ là bị trong ngủ mê Chu Yếm cho hắt hơi một cái. Sau đó liền bị đả thương nặng. Ma nữ lòng còn sợ hãi nói ra. Chu Tước mắt trợn trắng. Nếu đều biết rõ Chu Yếm kinh khủng như vậy. Vậy mà còn dám tới. Cái này thực sự là tìm chết à. Ma nữ biết rõ Chu Yếm kinh khủng. Còn muốn tới. Rất rõ ràng liền là bởi vì gốc cây kia thánh dược. Thánh dược nơi tay. Thánh ma đại đế có lẽ có thể thật sự có thể chứng được thánh nhân. Thử nghiệm một cái đi. Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng. Dù sao, Chu Yếm quá kinh khủng. Nhưng thánh dược, hắn cũng nhất định phải được. Hai cái phong tử, bị điên, chấm ngoặc kép, Chu Tước bó tay rồi. Ghé vào trên mặt đất không nhúc nhích. Gâu, liền ở lúc này, một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng chó sủa xa xa truyền tới. Diệp Dương ba người tâm linh kịch liệt chấn động một cái. Cái kia tiếng chó sủa quá kinh khủng, cơ hồ khiến bọn họ tâm linh đều cơ hồ bể nát ra. Theo tiếng nhìn sang, tức khắc liền thấy không đến một tòa núi nhỏ từ phương xa chính lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc mà đến. Ngoại hình như hổ, một thân da lông giống như con nhím, tiếng kêu như chó sủa. Đây là thượng cổ hung thú cùng kỳ A, cùng Chu Yếm cùng cấp bậc tồn tại. Diệp Dương sắc mặt hơi hơi trắng lên. Cùng kỳ hoành không mà đến, hung thần ác sát, sát khí cuồn cuộn, uy áp kinh khủng trấn áp hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Dãy núi đều tại run rẩy, tựa hồ muốn bị vỡ tan. Cùng kỳ lao thẳng tới trong ngủ mê Chu Yếm, còn không có tới gần, một cái cự chảo nhô ra, làm vỡ nát thương khung, giống như trên trời rơi xuống tiên sơn, trực tiếp chộp tới Chu Yếm, thiên địa chấn động. Dãy núi đều bị chấn động đến vỡ tan ra. Giống, trong ngủ mê Chu Yếm mãnh liệt bừng tỉnh. Giống to một tiếng, làm vỡ nát dãy núi. Một chưởng trực tiếp đánh ra. Chấn động thiên khung phía trên quần tinh đều rung rung. Oanh, nổ mạnh kinh thiên động địa. Chấn động đến quần sơn sụp đổ. Đại địa đắm chìm, giang hà đoạn lưu. Phốc, vài trăm dặm bên ngoài Diệp Dương ba người trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Nguyên một đám phiền muộn vô cùng. Hai đại tuyệt thế hung thú đại chiến. Quá kinh khủng. Cự ly xa như vậy. Đều bị chấn thương chấn bay ra ngoài. Nếu là tới gần. Bọn họ liền sẽ hướng những cái kia đại sơn. Trực tiếp bị chấn bể. Diệp Dương hai mắt tinh quang trong vắt nhìn xem phía trước hai đại tuyệt thế hung thú ở giữa đại. Chiến. Đây là một cái cơ hội tốt. Tốt nhất hai đại tuyệt thế hung thú đánh lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận, dạng này Diệp Dương liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trước tiên lui ra ngoài, Chu Yếm cùng kỳ hai đại hung thú đại chiến. Hung uy kinh thiên, lại tiếp tục ngốc xuống dưới. Nói không chừng cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Bị đánh chết, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.